Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2090, chương 2090, đoàn tụ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình phiến khắc thời gian sau đó. Tiếng nổ vang lên, một đạo lưu quang, xông phá trận pháp đi ra, biến thành lưu quang, ở trong hư không. Hiện thân đi ra, chính là Dịch Tiểu Phi. Ở Dịch Tiểu Phi trong ngực, ôm người chính là Hàn Hinh. Hàn Hinh, rất là yếu ớt, chẳng qua là nàng nhìn, ôm mình người đàn ông. Đẹp trong mắt, một mực không dám tin tưởng, người đàn ông này lại có thể sẽ xuất hiện ở Thanh Long Tiên Tông. Người đàn ông này cứu hắn. Hinh Nhi, Bắc Thiện Tiên Vương, tương đối kích động. Hắn giờ phút này, thời gian đầu tiên chạy tới Dịch Tiểu Phi bên người, nhìn Hàn Hinh, mặc dù yếu ớt, nhưng cũng không có tánh mạng đáng ngại. Cái này làm cho Bắc Thiện Tiên Vương, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Bắc Thiện tiền bối, ngươi chiếu cố Hàn Hinh, tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp nghỉ ngơi đi. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Bắc Thiện Tiên Vương, chậm rãi mở miệng nói, mặc dù mình vậy có rất nhiều nói muốn cùng Hàn Hinh kể, nhưng bây giờ Hàn Hinh tình huống thân thể không cho phép cùng Hàn Hinh khôi phục như cũ, có chính là thời gian, cho nên nói bây giờ thật không gấp, để cho Hàn Hinh, Bắc Thiện Tiên Vương tiến vào trong Thiên Táng Bảo Tháp. Nơi này tàn cuộc, Dịch Tiểu Phi còn cần thu thập Thanh Long Tiên Tông hết thảy. Đều đưa là Dịch Tiểu Phi, một cái cao nhất tiên tông nội tình, Dịch Tiểu Phi cũng không nguyện ý tùy tiện bỏ qua. Ít nhất những thứ này nếu là đưa về Thiên Long Điện, hoàn toàn có thể để cho Thiên Long Điện ở trong Huyền Châu càng vì mạnh mẽ. Sáu đại tiên tông mặc dù theo dõi Thanh Long Tiên Tông đồ, bất quá bọn họ vẫn là rất biết đúng mực. Bực này lúc này làm sao có thể trêu chọc đến Dịch Tiểu Phi. Nhất là giết hại Kiếm Tông và Thần Khí Tông đã bắt đầu rút lui. Bọn họ đã không dám ở nơi này bên tiếp tục đợi. Đối với giết hại Kiếm Tông và Thần Khí Tông, Dịch Tiểu Phi cũng không có ra tay. Ít nhất, hôm nay sáu tông là liên hiệp chung một chỗ. Nếu là ra tay, đây là đang khiêu khích sáu lớn cao nhất tiên tông. Trải qua Thanh Long Tiên Tông đánh một trận, Dịch Tiểu Phi đã mệt mỏi, mới vừa đột phá, thật ra thì thực lực lên, còn không phải là rất ổn định. Thậm chí, đột phá dưới, cưỡng ép giao thủ, mình thân thể, còn xuất hiện tai họa ngầm. Cái này tai họa ngầm rất nhỏ, khó mà phát hiện, nhưng chạy không khỏi Dịch Tiểu Phi cảm giác, ít nhất. Ban đầu tiêu diệt giết hại Kiếm Tông và Thần Khí Tông tiên tôn, mình không lỗ lã. Nếu là cái này hai đại tiên tông còn không biết điều, vậy Dịch Tiểu Phi bỏ ra nhất định giá cao dưới tình huống vẫn có thể đem nhổ tận gốc, có thể làm được. Ít nhất hôm nay là không cần thiết. Thoáng một cái, một tháng trôi qua, trận chiến này đủ náo động toàn bộ Thiên Châu. Ít nhất ở cái này trong thời gian một tháng, truyền khắp Thiên Châu, 1/3 diện tích, nơi tồn tại tu sĩ, Tiểu La Thiên, Thứ Nhất Tiên Vương, cái danh hiệu này, đã bị quan với Dịch Tiểu Phi trên mình. Thứ Nhất Tiên Vương, không phải Thiên Châu, mà là Tiểu La Thiên, đây là tương đương khái niệm bất đồng. Thứ Nhất Tiên Vương, dám gọi là Tiểu La Thiên Thứ Nhất Tiên Vương cường giả. Ít nhất có đủ chói mắt thực lực, mà ở Thanh Long Tiên Tông, trận chiến này, đã biết được Thiên Châu tu sĩ. Người nào dám nói, trận chiến này tình huống chiến đấu, Dịch Tiểu Phi chiến tích không chói mắt, không biết bao nhiêu năm tháng, mới phải xuất hiện như vậy một người tu sĩ. Cái này chính là Tiểu La Thiên khí vận con, đối với trong Thiên Châu, không ngừng truyền bá ra tin tức. Dịch Tiểu Phi không thèm để ý, cái này trong một tháng, Dịch Tiểu Phi cũng ở đây trong Thiên Táng Bảo Tháp, an tâm khôi phục, trong cơ thể tai họa ngầm, dù là nhỏ đi nữa, đều cần khôi phục, nếu không tương lai, vạn nhất thành là phiền toái. Đây tuyệt đối không phải Dịch Tiểu Phi nguyện ý thấy. Giống nhau, cái này trong một tháng, Hàn Hinh vậy khôi phục như cũ. Năm đó ở Lôi Châu, Dịch Tiểu Phi bị Chân Võ Tiên Tông vây giết, là Bắc Thiện Gia Gia ra tay. Nàng một mực biết được chuyện này, nàng đối với Dịch Tiểu Phi có lo âu nồng đậm, lại là hận Chân Võ Tiên Tông bỏ mặc như thế nào. Dịch Tiểu Phi cũng coi là nàng người đàn ông, mặc dù hai người kết hợp càng nhiều hơn chính là bất ngờ, nhưng loại ý này bên ngoài, nhưng thật ra là Dịch Tiểu Phi cứu nàng. Một điểm này Hàn Hinh rất rõ ràng, nhưng để cho Hàn Hinh tuyệt đối không nghĩ tới, Dịch Tiểu Phi sẽ trở thành dài. Hôm nay phen này đến nước, lại là bất chấp đại phong hiểm. Ở Thanh Long Tiên Tông, có thể nói là nguy hiểm trùng trùng. Cửu tử nhất sanh, chính là vì cứu nàng. Không cảm động, vậy là tuyệt đối không khả năng. Nhất là từ Bắc Thiện Gia Gia trong miệng, biết được Dịch Tiểu Phi vì thế cố gắng. Hàn Hinh trong nội tâm, lại là vui vẻ. Đây chính là nhân quả, vô hình chung, để cho Hàn Hinh cảm giác được mình là hạnh phúc. Ít nhất năm đó thân thanh bạch của mình, cho một cái chân chính có thể tin người đàn ông, và Hàn Hinh chạm mặt, cũng không có cảm giác xa lạ, ngược lại có một loại phân biệt sau đó, củi khô liệt hỏa mùi vị. Không cần nhiều lời, một cái ánh mắt, liền có thể lĩnh hội, nhất là lẫn nhau đều có tình nghĩa, cái này thì hơn nữa không giống nhau, mà người chung quanh cũng biết dành cho Dịch Tiểu Phi và Hàn Hinh đơn độc thời gian, không gian sống chung. Thiên Châu, một nơi sông cốc trong, ở bên này, Dịch Tiểu Phi và Hàn Hinh đã sinh sống 7 ngày. Cái này 7 ngày là Dịch Tiểu Phi đến Thiên Châu sau đó thoải mái nhất cuộc sống. Bên người có Hàn Hinh làm bạn, hai người bây giờ lại là song tu, tăng tiến tu vi. Hàn Hinh vốn là 7 kiếp tiên vương mà thoát khốn ra, thương thế khôi phục, nhất là và Dịch Tiểu Phi song tu sau đó, thực lực đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã là 9 kiếp tiên vương. Mấu chốt, 9 kiếp tiên vương Hàn Hinh lại tới Hàn gia huyết mạch, đã thức tỉnh. Đó là tiên đế huyết mạch. Hàn Hinh chính là Vạn Châu, năm đó 9 gia tộc lớn cầm đầu. Hàn gia Hàn Yêu lòng con gái, Hàn Yêu lòng mạnh mẽ. Dịch Tiểu Phi là từ Bắc Thiện tiền bối bên kia biết được, đây là một cái cực kỳ kinh khủng tồn tại. Hơn nữa, cơ hồ có thể xác định, Hàn Yêu lòng vào năm đó Hàn gia đại kiếp trong, mặc dù trọng thương, nhưng cũng chưa chết, chẳng qua là hôm nay, cũng không biết Hàn Yêu Lòng ở địa phương nào mà Hàn Yêu Lòng nhắc tới. Bây giờ nhưng mà Dịch Tiểu Phi nhạc phụ, nhỏ phi, ta huyết mạch, đã có cảm xúc, có lẽ có thể tìm được phụ thân. Tìm được phụ thân, chúng ta Hàn gia mới có thể sống lại. Hôm nay, ở Vạn Châu lên, còn có chúng ta Hàn gia tộc nhân. Bọn họ chờ chúng ta trở về. Hàn gia tộc nhân khổ khổ chờ đợi ở hôm nay Vạn Châu. 8 trong gia tộc lớn, 5 gia tộc lớn đuổi giết, hoàn toàn chính là kẽ hở trong sinh tồn. Cái này một nhóm người không thể phụ lòng, không có những người này, Hàn Hinh cũng không muốn trở lại Vạn Châu. Nàng không có cái loại đó tranh đấu lòng, chẳng qua là hôm nay tộc nhân ở chịu khổ, đang đợi Đông Sơn tái khởi ngày, nàng lại không thể trốn tránh, mà phục hưng Hàn gia, đặc biệt là mấu chốt, là tìm ra nàng phụ thân, Hàn Yêu Lòng, giống nhau. Hàn Hinh biết được Dịch Tiểu Phi có chuyện của mình cần làm, cho nên hắn không thể ích kỷ để cho Dịch Tiểu Phi bầu bạn. Ít nhất bây giờ không phải là nàng có thể cùng Dịch Tiểu Phi một mực ở chung với nhau cuộc sống. Nàng trên mình có gánh nặng, cái này một bộ gánh nặng, nàng phải khơi mào tới, không cách nào bỏ qua. Bắc Thiện tiền bối và ngươi, thật đủ chưa? Dịch Tiểu Phi vốn là muốn để cho Cổ Tiên Tôn, còn có Vũ Tiên Tôn, bầu bạn đi trước, yên tâm, không có việc gì, ta và Bắc Thiện ra ra, là đủ rồi. Hàn Hinh gật đầu một cái, nàng cảm giác, Dịch Tiểu Phi so với nàng, hơn nữa cần người giúp đỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-noi-son-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.